Vạn cổ ma tôn, chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các người có thể thương lượng với người nhà của mình một chút. Có hai giải pháp. Thứ nhất, các người có thể mang người nhà của mình vào trong tháp thiên đạo sống. Như vậy, bất cứ lúc nào các người cũng có thể đoàn tụ cùng người nhà. Thứ hai, mỗi năm các người có thời gian 2 tháng để trở về trái đất và đoàn tụ với gia đình của mình. Trái đất đã được kết nối với ý cảnh đặc biệt của hắn. Chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, hắn có thể ném ra một cánh cửa truyền tống, đi tới đi lui. Vì vậy, Lâm Tiêu không ép buộc những người khác phải đi theo mình. Thật sao, thiếu các chủ, vậy thì không cần bàn nữa. Tôi bằng lòng đi theo thiếu các chủ. Một người lập tức đồng ý, thiếu các chủ đã đưa ra phúc lợi như vậy. Anh ta còn có thể nói gì nữa chứ? Nhất hô bách ứng, những người khác lập tức đồng ý lời mời của thiếu các chủ. Dù sao bọn họ có được thực lực như bây giờ, đều là nhờ có thiếu các chủ. Ngay cả khi không có những phúc lợi này, họ cũng nên làm như vậy. Thời gian 3 ngày. Tôi cho các người 3 ngày để nghỉ ngơi. 3 ngày sau chúng ta sẽ đến huyền thiên giới. Lâm Tiêu nói. Rõ, thiếu các chủ. Mọi người đồng ý. Sau đó, sau khi mọi người chào Lâm Tiêu, họ bay đến những nơi khác nhau. Lúc này bóng dáng của mẹ và cha đã xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu. Con sắp phải đi rồi sao? Châu Tuyết Bình nhìn con trai cảm thán. Chuyện này có gì đáng để buồn chứ? Nếu bà nhớ con trai, chúng ta có thể đến đó tìm nó. Lâm Hải Thịnh nói, hai người cũng cùng Lâm Tiêu tu luyện trăm năm trong căn phòng thời gian. Bằng tư chất thiên phú siêu phàm của mình, so với những người đã thức tỉnh ý cảnh kia, họ đã thu hoạch được nhiều thứ hơn. Đúng vậy, cha mẹ muốn tới thì hãy dùng thần niệm nói cho con biết. Con sẽ đón hai người qua đó. Lâm Tiêu cười nói. Hắn hỏi ý kiến của cha mẹ mình. Sau khi hai người biết rằng ý cảnh của họ đã thắp sáng đèn trời của tháp thiên đạo, họ không còn hứng thú với việc mạo hiểm nữa. Đối với họ, nghỉ hưu ở trái đất và đi du lịch vòng quanh thế giới mới là những gì họ thực sự muốn làm. Đối với những chuyện đánh đánh giết giết đó, nếu thực sự bọn họ khi đó họ ra tay vẫn chưa muộn. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng cảm thấy rằng việc hai người ở lại trái đất là rất thích hợp. Đợi khi trở lại huyền thiên giới rồi, hắn đã cố gắng tìm cách mở thông đạo linh khí thiên địa giữa hai thế giới. Khi đó, cho dù là tu luyện trên trái đất thì hiệu quả cũng chẳng kém gì ở huyền thiên giới. Cách chương